hay sinh mạng khác, thân khác, Như Lai tồn tại sau khi chết hay Như Lai không tồn tại sau khi chết, Như Lai vừa tồn tại sau khi chết vừa không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai cũng không phải tồn tại sau khi chết, cũng không phải không tồn tại sau khi chết. Vì không có những quan điểm này mà không theo ta tu học phạm hạnh, sự kiện không phải là như vậy. Dù thế giới hữu thường hay không, thì vẫn có sanh, có già, có bệnh, có chết, sầu bi, khóc than, ưu khổ, ảo não. Như vậy, toàn vẹn khối lớn khổ đau này phát sanh. Cũng vậy, dù thế giới vô thường, thế giới hữu biên hay vô biên, sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác, thân khác, Như Lai tồn tại sau khi chết hay Như Lai không tồn tại sau khi chết, Như Lai vừa tồn tại sau khi chết vừa không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai cũng không phải tồn tại sau khi chết, cũng không phải không tồn tại sau khi chết hay không, thì vẫn có sanh, có già, có bệnh, có chết, sầu bi, khóc lóc, ưu khổ, ảo não. Như vậy, toàn vẹn khối lớn khổ đau này phát sanh. Thế giới hữu thường, ta không xác quyết điều này, vì điều này không tương ưng với cứu cánh, không tương ưng với pháp, không phải căn bản phạm hạnh, không đưa đến trí, không đưa đến giác, không dẫn đến niết bàn, cho nên ta không xác quyết điều này. Cũng vậy, thế giới vô thường, thế giới hữu biên hay vô biên, sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác, thân khác, Như Lai tồn tại sau khi chết hay Như Lai không tồn tại sau khi chết, Như Lai vừa tồn tại sau khi chết vừa không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai cũng không phải tồn tại sau khi chết, cũng không phải không tồn tại sau khi chết, ta không xác quyết điều này. Vì lý do gì mà ta không xác quyết những điều này? Vì những điều này không tương ưng với cứu cánh, không tương ưng với pháp, không phải là căn bản phạm hạnh, không đưa đến trí, không đưa đến giác, không dẫn đến niết bàn, cho nên ta không xác quyết những điều này. Những gì Phật tuyên bố, những pháp nào được ta xác quyết nói đến? Đây là khổ. Ta xác quyết nói đây là khổ. Khổ tập, khổ diệt, khổ diệt đạo tích, ta xác quyết nói. Vì những lý do gì mà ta xác quyết nói những điều này? Vì những điều này tương ưng với cứu cánh, tương ưng với pháp, là căn bản phạm hạnh, đưa đến trí, đưa đến giác, dẫn đến niết bàn, cho nên ta xác quyết nói những điều này. Đó là những gì không thể nói thì ta không nói, những gì có thể nói thì ta nói. Hãy thọ trì như vậy, hãy học tập như vậy. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.